Chương 368, Hoài niệm. Bất quá bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn vẫn là quá hòa bình, trong thôn tiểu quỷ căn bản không ý thức được chăm chú mang đến cho mình nguy hại, đương nhiên bọn họ cũng vô pháp ý thức chính mình mất đi thân nhân loại đau khổ này, nếu để cho bọn họ tham gia một lần chiến tranh, bọn họ là có thể ý thức được chiến tranh mang đến cho mình nguy hại, nếu quả như thật là cái dáng vẻ kia nói thực sự, nên để bọn họ hảo hảo nếm thử chiến tranh mang đến cho mình nguy hại. Mị Sổ Tịt nhìn bầu trời, sau đó trong lòng nghĩ đến. Một người ở buồn chán thời điểm, Tổng hội muốn một ít chuyện loạn thất bát tao. Cũng tỉ như nói, Mị Sổ Tịt hiện ở tâm lý vẫn tại nghĩ những chuyện khác. Hiện tại Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ chắc là bừa bộn, hoàn toàn là không có giới hạn, nghĩ đến cái gì là cái gì. Đúng rồi, nhớ kỹ mới vừa đến cái này cái thế giới thời điểm, ta một cái phi thường yếu tiểu hải tử. Hơn nữa vào lúc đó ta còn không có những thứ này lợi hại kỹ năng, càng về sau thời điểm, ta mới có cái này nhẫn vàng. Sở hữu phần mềm hoặc một dạng tồn tại thực sự không phải minh bạch vì sao ta nhẫn vàng tối như vậy mới đến đến. Nếu như ta vừa đến cái này ní dạ trong thế giới, liền mang nhẫn vàng, ta đây hiện tại chẳng phải là lợi hại hơn Mị Sổ Tịt xem trong tay giới chỉ. Sau đó trong lòng nghĩ đến. Bất quá đến bây giờ ta còn không có minh bạch, cái giới chỉ này đến cùng là lúc nào xuất hiện tại trên người ta ở nguyên lai trong thế giới, ta cũng không nhớ rõ có cái giới chỉ này. Hơn nữa, tại nhẫn giả thế giới bên trong ta cũng là mấy năm trước mới biết được cái giới chỉ này tồn tại. Cái giới chỉ này đối với ta mà nói thật sự chính là một cái lớn vô cùng bí ẩn đâu. Mị Sổ Tịt lấy tay xoa xoa tay bên trong chiếc nhẫn kia, sau đó trong lòng nghĩ đến. Bất quá chủ yếu nhất là cái giới chỉ này mấy ngày hôm trước thời điểm lại vẫn thăng cấp, đây thật là ở ta ngoài ý liệu đâu. Ta vốn cho là chiếc nhẫn này chính là cái kia hình thái, từ đầu đến cuối chính là cái dáng vẻ kia, thật không có để cho ta nghĩ đến hắn lại có thể thăng cấp, cũng không biết về sau có thể hay không lại thăng cấp. Như bây giờ ta cảm giác vẫn là tốt vô cùng. Mị Sổ Tịt giới chỉ cũng là ở mấy ngày hôm trước mới vừa thăng cấp hoàn tất, Mị Sổ Tịt giới chỉ thăng cấp xong sau vào đi nhìn một chút, sau đó phát hiện bên trong tràng cảnh gì gì đó đồ vật đều so với trước đây muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa lần này thăng cấp trả lại cho Mị Sổ Tịt xứng một cái trí năng quản gia, đây cũng là tốt nhất một cái địa phương. Trí năng quản gia không thể nghi ngờ chính là hư nghị, không phải là chân thực tồn tại. Cũng tỉ như nói chúng ta điện thoại di động, ngươi đã có một cái trí năng quản gia, chúng ta bình thường buồn chán thời điểm có thể cùng nàng tán gẫu một chút. Còn có thể để cho nàng nói một chuyện cười gì gì đó, đơn giản mà nói, trong điện thoại di động trí năng quản gia sẽ là của ngươi phụ tá riêng. Mị Sổ Tịt trong giới chỉ chính là cái kia trí năng quản gia cũng không ngoại lệ, nàng chính là Mị Sổ Tịt trong giới chỉ trí năng quản gia, mặc kệ lúc nào ngươi miễn là phân phó hắn, hắn đều có thể thay ngươi làm sự tình. Bất quá lần này thăng cấp để cho ta hài lòng nhất địa phương chính là cung cấp một cái trí năng quản gia. Đây thật là để cho ta không nghĩ tới, cho tới bây giờ đến hồ cả thế giới bên trong, đã lâu đều không thấy trí năng thứ này, đã tại lên đại học thời điểm, bên trong điện thoại di động thì có trí năng quản gia, thời gian dài như vậy, ta vẫn có chút hoài niệm kia trí năng quản gia đâu. Bất quá trong giới chỉ cái này trí năng quản gia, hơi chút để cho ta quen thuộc một điểm, tối thiểu đối với hắn có sự hiểu biết nhất định, cũng biết nó là dùng để làm gì. Mị Sổ Tịt xem trong tay chiếc nhẫn kia. Sau đó trong lòng nghĩ đến,